Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, tân thủ thôn nhiệm vụ. Giờ phút này, Hạ Bình xuất hiện tại võ đạo học đường trước mặt, siêu, mới vừa vặn tiến lên qua võ đạo học đường môn, lúc này một cái râu trắng lão gia gia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên phong đạo cốt. Xem xét cũng là đức cao vọng trọng hạng người. Lão phu là nơi này thôn trưởng. Xin hỏi vị tiểu hữu này có chuyện gì? Lão đầu râu bạc hỏi. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Ta muốn tham gia võ đạo học đường thí luyện. Tiểu hữu thí luyện ngược lại là kết thúc. Bất quá nơi này vừa vặn có cái nhiệm vụ. Không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận hay là không muốn. Lão đầu râu bạc mỉm cười. Nhiệm vụ. Hạ Bình sững sờ, nhìn lấy lão đầu râu bạc, nhanh tiếp nhận, lúc này, Miêu Tiên Nhân âm thầm hưng phấn nói ra, đây là tân thủ thôn ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ có đạt tới trình độ nhất định yêu cầu người tài năng đủ tiếp đến. Một khi hoàn thành, khẳng định có lấy phong phú khen thưởng có thể là cấp thánh nhân võ học, cũng có thể là một loại nào đó kinh người truyền thừa. Thậm chí cũng có thể là một loại nào đó chân quý đan dược. Bí dược, chờ một chút. Tóm lại giá trị kinh người. Nó biểu thị hoàn thành tân thủ thôn ẩn tàng nhiệm vụ. Tất nhiên sẽ đạt được kinh người khen thưởng. Không biết bao nhiêu người muốn tiếp vào dạng này nhiệm vụ. Nhưng là đều không có cách. Cái này cần cơ duyên nhất định cùng yêu cầu. Nhiệm vụ gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Đầu này thôn làng một mực nhận thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn long sao nhiễu. Đối phương làm hại nhiều năm. Không biết bao nhiêu thôn dân đều đã từng lọt vào hắn độc thủ. Chết oan chết uổng. Lão đầu râu bạc nhìn lấy Hạ Bình. Nói, nghe nói tiểu hữu võ công cao cường. Thực lực kinh người. Nếu như có thể tiêu diệt bầy thổ phỉ này. Chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn sói. Vì dân trừ hại, còn cái thế giới này một cái ban ngày ban mặt. Chúng ta đầu này thôn làng tất nhiên sẽ đối tiểu hữu cảm động đến rơi nước mắt. Ngày sau cũng ổn thỏa sẽ có trọng thưởng. Hắn đối Hạ Bình chắp tay một cái. Mười phần nghiêm túc, chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn sói. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có nhân vật như vậy. Đoán chừng đây là cái này hư nghĩ không gian hư nghĩ nhân vật. Cũng không phải thật sự là sinh linh. Cái này đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Một khi hoàn thành, liền cùng trước đó khảo hạch thí luyện một dạng. Có thể sẽ đến đại lượng ban thưởng. Mà lại hắn cũng đúng lúc mượn nhiệm vụ này. Cùng rất nhiều cao thủ giao thủ. Mà lệnh chính mình võ đạo tu vi. Không thể không nói đó là cái nhất cử lưỡng tiện nhiệm vụ. Yên tâm đi, nghĩ tới đây. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Nhiệm vụ này giao cho ta là được. Kia cái gì cường đạo đầu lĩnh độc nhãn sói. Ta cam đoan dễ như trở bàn tay. Sẽ nhanh chóng xử lý hắn. Nghe nói như thế, thôn trưởng nhất thời hết sức hài lòng. Vậy liền xin nhờ tiểu hữu. Hạ Bình quay người liền rời đi cái này võ đạo học đường. Hướng phía thôn đi ra ngoài. Siêu siêu siêu. Nhưng là ngay tại Hạ Bình muốn rời đi tân sinh thôn thời điểm. Không ít thân ảnh đang xuất hiện tại thôn làng trên quảng trường. Lít nhà lít nhít. Khoảng chừng hơn 10 người xuất hiện ở cái địa phương này. Những người này từng cái đều là hung thần ác sát. Ngựa cao to. Một mặt hung ác. Còn có trên thân người có đao ba, hình xăm chờ một chút, vừa nhìn liền biết không phải hạng người lương thiện gì, phảng phất là từ thổ phỉ ổ bên trong đi tới giống như. Mau nhìn, cái thằng kia không phải liền là võ vô địch sao? Ha ha, thật sự là đạp biến chân trời không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, thật sự là quá tốt, mới vừa vặn truyền tống vào đến. Liền thấy tiểu tử này, quả thực là trời cũng giúp ta, tránh khỏi chúng ta tìm kiếm hắn công phu, như thế xảo, quá khứ, đem tiểu tử kia cầm lên, hành hung một trận lại nói, cũng coi là hoàn thành cố chủ một bộ phận nhiệm vụ. Không ít người cũng nhìn thấy Hạ Bình tồn tại. Bọn họ đều là bị các đại gia tộc mời đi theo du côn lưu manh. Cũng là chuyên môn mời tới đối phó Hạ Bình. Tốn hao trọng kim, cái gọi là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, đương nhiên là nghĩa bất dung từ bao hơi đi tới. Dự định hoàn thành cố chủ nhóm nhiệm vụ. Chờ một chút, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình dự định rời đi thôn làng, nhưng là phía trước một đám người bỗng nhiên ở giữa liền ngăn chặn chính mình tiến lên đường. Đối phương từng cái cao to lực lưỡng, giống như từng bức thành tường, giống như tường đạo đường vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ không có thể rời đi khe hở. Nhất thời, hắn liền bất mãn hết sức. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, những người này khuôn mặt đều xanh. Cái gì gọi là chó ngoan không cản đường? Rõ ràng cũng là đang mắng bọn hắn là chó. Tiểu tử này rõ ràng nhìn thấy chính mình nhiều người như vậy. Người đông thế mạnh, thế mà còn dám mắng lên. Lá gan thật sự là quá mập. Tiểu tử, lá gan rất béo tốt nha. Thế mà còn dám chửi chúng ta. Người biết Mã Vương gia có mấy cái con mắt sao? Cả người cao 2 mét cự hán. Hắn nắm tay đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Hạ Bình, toàn thân trên dưới tản mát ra kinh người sát khí, hiển nhiên là từ trong đống người chết leo ra hung đồ. Nếu như là người bình thường nhìn thấy hắn lời nói, đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, căn vô pháp tại dạng này sát nhân cuồng đồ trước mặt nói chuyện. Dạng này sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không đợi cự hán này nói dứt lời, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cũng là một bàn tay đập đi lên, bất động như lai trưởng. Một trưởng này như là Như Lai buông xuống, bộc phát ra kim quang nhất trưởng, cương khí ngưng tụ thành thực chất, kim quang bắn ra bốn phía, như là vàng đúc thành mà thành, phía trên đường vân rõ ràng, loáng thoáng ở giữa, có phạm âm chấn động. Tựa hồ có trăm ngàn Phật đà tại phạm sướng, có phổ độ cả đời vị đạo. Này cự hán căn liền không kịp phản ứng, tại chỗ liền bị một bàn tay đập bay qua. Đối mặt một trưởng này, hắn thân hình khổng lồ đơn giản thật giống như kê tử giống như bay ra ngoài. A, lúc này, cự hán phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân đụng phải như là như hồng thủy cự lực. Thân thể cốt cách lốp bốp rung động, trong nháy mắt liền đoạn mười mấy cây, cả người hắn bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung phi hành mấy chục mét, sau cùng hung hăng nện ở thôn làng trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hình người hầm động. Nát đất đá văng khắp nơi, cát bụi cuồn cuộn, giờ phút này, hắn đã không có cách nào nói ra lời. Đại lượng huyết dịch từ khóe miệng ở trong phun ra, bảo người khác cản cũng đừng cản, còn ở nơi này lải nhải, có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, không phải để cho ta động thủ đánh người mới nghe được người ta nói chuyện. Tự ngươi nói một chút chính mình có phải hay không không bình thường vô sỉ. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, bất mãn hết sức nhìn lấy này cự hán. Hắn cảm thấy tên này thật sự là quá không biết điều. Rõ ràng là cản đường mình. Còn ở nơi này cao đàm luận rộng rãi. Thật sự cho rằng người khác có nghe hắn nói nhảm thời gian. Không có chút nào hiểu được nhìn bầu không khí. Ngươi, nghe đến mấy câu này. Cự hán chọc giận gần chết. Máu đều giận đến phun nhiều mấy ngụm đi ra. Rõ ràng chính là cái này vô sỉ hỗn đản động thủ đả thương người, tuyệt không giảng giang hồ quy củ, bây giờ lại là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình qua. Một bộ chính mình căn không sai, sai toàn bộ đều là chính mình bộ dáng, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Còn có ai a? Còn có cái nào dám ở trước mặt ta chặn đường? Hiện tại nhảy ra nhảy nhót một chút thử một chút. Ta ba quyền đánh không chết ngươi. Ta võ vô địch về sau liền cùng các ngươi họ. Hạ Bình cảm thấy lười nhác cùng những này vướng bận. Người nói nhảm cái gì? Muốn tam quyền lưỡng cước giải quyết vấn đề. Mau chóng đi hoàn thành trong thôn ban phát nhiệm vụ. Đây chính là việc quan hệ phong phú khen thưởng. Chỗ nào muốn cùng những người này lãng phí thời gian? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.